vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, bày ngay ngắn gia đình địa vị. Làm sao bây giờ? Bị một vị mỹ nữ buộc phụ trách online mấy người, rất cấp bách. Takashisu nhìn xem trước mặt mình Mujino Shizuri, há to miệng, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời nói tới. Mà nhìn thấy Takashisu như vậy khó xử, trên ghế salon Kanet đứng lên, đồng dạng đi đến Takashisu bên người, kéo lại Takashisu cánh tay về sau, cười nói với Mujino Shizuri: Mujino tiểu thư, ta cũng đã nói, người cùng Takashisu trong lúc đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm cũng đã sáng tỏ, chỉ là chúng ta nhà Takashisu dìu ngươi thời điểm ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Tất cả mọi người là người hiểu chuyện, nghe ra ngươi cũng không có bao nhiêu tổn thất. Đằng sau ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn cái này tay chân vụng về gia hỏa. Ngươi yên tâm đi. Nói tới chỗ này, Kanet lôi kéo Takashisu cánh tay nhường đường, ý tứ không cần nói cũng biết, là chuẩn bị đuổi người. Ngoặc kép, Mujino Shizuri nhìn một chút bắt lấy Takashisu cánh tay Kanet, ánh mắt khẽ híp một cái, ngay sau đó bước nhanh về phía trước bắt lấy Takashisu bên phải cánh tay. Sau đó tại Takashisu giãy giụa bên trong ôm chặt nói ra: "Hừ, A Mâu tiểu thư là đi, đang hồng thần tượng ca sĩ à, xem ngươi cái dạng này, cùng Takashisu quan hệ không tầm thường nha, chỉ là không biết ngươi những cái kia fan hâm mộ có biết hay không chuyện này." "Ha ha, nói thật ta thật muốn nhìn một chút, làm ngươi những cái kia fan hâm mộ biết bọn hắn A Mâu đại nhân vậy mà cùng một cái nam nhân ở chung, sẽ là phản ứng gì?" Rất nhiều nhân khí thần tượng sợ nhất chính là tại sự nghiệp lên cao kỳ náo ra chuyện xấu, liền xem như có bạn trai, đại bộ phận đều là làm dưới tình cảm lưu luyến, không muốn bị người khác phát hiện. Mujino Shizuri chính là bắt lấy điểm này, dùng cái này đến áp chế Kanet, mà Kanet sau khi nghe xong chỉ là mỉm cười: "Hừ, ta từ trước đến nay đều không có nghĩ tới giấu giếm chuyện này. Nếu như ngươi có thể giúp ta tuyên truyền một cái, ta sẽ còn cảm ơn một cái ngươi. Bất quá bây giờ nha, buông ra." Kanet nói chuyện đồng thời một cỗ niệm lực từ trong tay phát ra, dọc theo Takashisu thân thể lan tràn ra ngoài. Mujino Shizuri bắt lấy Takashisu cánh tay, tay lập tức tê dần, cau mày Masu tới tay. Mà ngay sau đó Mujino Shizuri nhìn xem chính mình còn tại tay run rẩy, nhìn về phía Kanet, ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa, biến thành có chút âm trầm: "Vừa vặn là năng lực của ngươi, dám hướng ta lộ ra nanh vuốt, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao?" "Ông!" Mujino Shizuri phát ra rít lên một tiếng. Hai viên màu xanh lá viên cầu tại Mujino Shizuri đầu hai bên hiển hiện, tia sáng lấp lóe, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Mà Kanet bên này cũng là không chút nào yếu thế, trên thân màu vàng niệm khí quanh quẩn mà ra, một đầu nhàn nhạt long ảnh xoay quanh tại Kanet trên thân. "Mujino, chúng ta tới giúp ngươi." Lấy Frenda dẫn đầu, ba người vòng qua ghế sofa chuẩn bị trợ giúp Mujino Shizuri. Nhưng là, ngồi ở trên ghế salon Teresa mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Một cỗ bàng bạc yêu lực tuôn ra, lập tức ép Frenda ba người không cách nào động đậy. Tự thân cường độ thân thể Frenda cùng Takisubo Riko tại trước tiên liền bị áp bách ngã xuống. Cuối cùng vẫn là Kinuhata CA đưa tay bắt lấy hai người. Dựa vào năng lực của mình, khí nén bọc thép, miễn cưỡng ủng hộ ba người không ngã. Cả phòng bầu không khí lập tức biến thành dương cung bạt kiếm. Misaka em gái cùng Mary trốn ở ghế sofa đằng sau, lộ ra nửa cái đầu xem kịch. Mujino Shizuri lúc này mới hiểu được, căn này người trong phòng ngoại trừ cái kia tiểu chính thái, Mary, ảo giác, còn có Misaka Mikoto người nhân bản Misaka em gái. Mujino Shizuri đã biết, năng lực giả sản xuất hàng loạt kế hoạch, cùng, tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, ba người khác tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Vị kia đều có không kém gì LV5 thực lực. Lần này trực tiếp tới tìm Takashisu đúng là lỗ mãng. Lúc ấy bị tức bất tỉnh đầu Mujino Shizuri, dùng quyền hạn của mình cấp tốc tra được Takashisu tư liệu. Trong đó có hiện tại nơi ở, nhất thời đầu óc phát sốt Mujino Shizuri không hề nghĩ ngợi liền muốn tới đòi một lời giải thích. Bây giờ thấy cảnh tượng trước mắt, Mujino Shizuri cắn răng, tay phải đã bỏ vào túi, chuẩn bị sử dụng, khuếch tán tính trợ giúp chất bán dẫn. Mujino Shizuri là cái 10 phần mạnh hơn người, tuyệt sẽ không thỏa hiệp hoặc là chạy trốn. Mà liền tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm. Đủ rồi, một tiếng mang theo tức giận tiếng giống từ Takashisu trong miệng truyền ra. Nghe được Takashisu tiếng giống Kanet sững sờ, sau đó cấp tốc thu hồi chính mình niệm khí. 10 phần nhu thuận thối lui đến Takashisu sau lưng. Terea cũng là như thế. Yêu lực thu hồi, vẫn như cũ mỉm cười ngồi tại chỗ. Frenda ba người cuối cùng có thể động. Kinuhata xe A phía sau lưng đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trong miệng lớn thở hổn hển. Nhìn về phía Teresa ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Takashisu là cái tính tình người rất tốt. Đối với bằng hữu, với người nhà đều 10 phần ôn hòa. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Takashisu không có tính tình. Kanet là cái người rất thông minh. Nàng nghe được Takashisu không vui, thế là lập tức để cho mình biến thành nhu thuận bảo bảo. Cho Takashisu mặt mũi, cũng sẽ không bị mắng. Đây là chỗ ta ở, là của ta nhà, không ai có thể tại trong nhà của ta làm càn. Takashisu lặng lẽ nhìn Mujino Shizuri liếc mắt. Mujino Shizuri không khỏi dùng mình một cái. Nhưng là đánh qua lạnh run đằng sau Mujino Shizuri chính là hơi đỏ mặt. Đây là tức giận, vẫn chưa có người nào dám uống khiển trách nàng. Đột nhiên bị Takashisu nói có chút chột dạ, Mujino Shizuri cảm giác là vừa thẹn vừa giận. Ngươi là tại đe dọa ta sao? Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể làm gì ta? Cảm xúc đột nhiên có chút kích động, Mujino Shizuri bỗng nhiên vung tay lên. Thân thể hai bên màu xanh lá viên cầu cấp tốc phát sáng. Mắt thấy là phải phát sinh công kích. Nhưng là, ngươi, một gạch, vẫn là một gạch. Takashisu một cái thuấn thân đi vào Mujino Shizuri sau lưng chính là một gạch. Trực tiếp cô, ánh mắt trừng lớn ngửa mặt ngã xuống đất. Mujino Shizuri bị Takashisu lần nữa bắt lấy phía sau quần. Áo, ngay sau đó dùng sức quăng ra, đem Mujino Shizuri ném cho Frenda ba người. Frenda ba người luống cuống tay chân tiếp được đã choáng rơi Mujino Shizuri. Ba người trên mặt hoảng sợ nhìn xem Takashisu, không biết Takashisu sau đó phải làm những gì. Ba người các ngươi, tại Takashisu gọi hàng, không có nhất cốt khí Frenda vội vàng đáp lại. Mang theo lão đại của các ngươi rời khỏi. Chuyện này vốn là một hồi hiểu lầm. Nàng nếu là không theo không buông tha lời nói, chờ ta chuyện đêm nay giải quyết, chúng ta rút cái thời gian mới hảo hảo tâm sự. Hiện tại các ngươi đi thôi. Takashisu buổi tối hôm nay còn có nhiệm vụ trọng yếu phải đi hoàn thành, không có thời gian cùng Mujino Shizuri nói mò. Mà nghe được Takashisu lời nói, Frenda ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng, được, gặp lại, các ngươi bận bịu, không cần tiễn, đem Mujino Shizuri đẩy lên Kinuhata xe A trên bờ vai Frenda, đưa tay gõ gõ đầu của mình bán cái manh, sau đó ba người cấp tốc rời khỏi. Lúc ra cửa, Takisubo Riko vẫn không quên đóng kỹ cửa lại. thật là một cái nhu thuận hài tử. Cuối cùng, chờ Mujino Shizuri bốn người rời khỏi sau, Takashisu quay đầu nhìn về phía ghế sofa sau Misaka em gái. Misaka, đến, lại cùng ta xác nhận các ngươi một chút đêm nay thí nghiệm thời gian cùng địa điểm. Đêm nay, chúng ta liền kết thúc trận này ác thú vị kế hoạch. Vâng, tỷ phu đại nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.